Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2386, nửa bước động thiên. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một vị người mặc màu đen chiến giáp, thần tình lãnh khốc nam tử đạp không mà đến, tại phía sau hắn, vẫn cùng theo hơn 10 vị tu sĩ, có 3 vị chân ma cường giả, còn lại đều là thiên tiên trấn ngục đỉnh xuống. Cổ Thông U nhận ra lai lịch của những người này, vội vàng thần thức truyền âm, nhắc nhở võ đạo bản tôn, Hoang Vũ Tông chủ cẩn thận, những thứ này người hẳn là Hắc Ma Tông tu sĩ. Hắc Ma Tông, là ma vực trung thổ thiên cấp thế lực, nghe nói tông chủ Hắc Thiên Ma Thần, đã tu luyện tới động thiên cảnh đỉnh cao, chiến lực rất mạnh, chính là trung thổ một phương bá chủ. Hắc Ma Tông, gần như tuyệt cảnh diêm tội, chứng kiến người tới trang phục cùng bên hông lệnh bài, trước tiên nhận ra đám người kia thân phận, trong đôi mắt hiện lên một tia hy vọng. Cứu cứu ta, cầu Hắc Ma Tông chư vị đạo hữu cứu ta. Chấm, diêm tội liền vội mở miệng. Võ đạo bản tôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi tới đám người kia, không để ý đến, chẳng qua là hờ hững nói. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, giống như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt chui vào diêm tội mi tâm. Dừng tay, Hắc Ma Tông người cầm đầu thấy võ đạo bản tôn đưa tay thời điểm, vội vàng nghiêm nghị ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Phốc suy, diêm tội mi tâm bị đâm thủng, hỏa phần thức hải, nguyên thần mất đi tại chỗ bỏ mình. Lớn mật, Hắc Ma Tông ở bên trong, một vị chân ma đứng dậy, chỉ vào võ đạo bản tôn quát lớn. Tông Nghiêm hộ pháp đã cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy không? Ta xem ngươi là muốn chết. Một vị khác chân ma híp hai mắt cất bước tiến lên, mặt lộ vẻ sát cơ. Hắc Ma Tông người cầm đầu, gọi làm Tông Nghiêm nam tử hơi hơi đưa tay, ngừng sau lưng hai vị chân ma tiến lên. Tông Nghiêm nhìn xem diêm tội thi thể, trong đôi mắt lướt qua một tia tiếc hận. Mặc kệ như thế nào, diêm tội đã từng là vô thượng chân ma, có hy vọng nhất bước vào động thiên cảnh. Nếu là có thể đem cứu, khiến cho quy thuận Hắc Ma Tông, chắc chắn trở thành tông chủ một đại trợ lực. Hôm nay, thân tử đạo tiêu, ngã xuống là có chút đáng tiếc. Bất quá, nếu như trước mắt cái này mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím nam tử, có thể đem diêm tội giết chết, liền có nghĩa là người này còn muốn còn hơn diêm tội. Nếu có thể đem thu phục coi như là đền bù diêm tội đã chết tổn thất. Chẳng qua là Tông Nghiêm thần thức tại võ đạo bản tôn trên người, dò xét vài lần, đều không thể nhìn thấu kia chi tiết sâu cạn. Bất quá, vừa rồi võ đạo bản tôn ra tay, còn có trên chiến trường lưu lại khí tức, có thể đại khái suy đoán ra cái này áo bào tím nam tử hẳn là chân nhất cảnh tu sĩ. Tông Nghiêm vừa liếc nhìn, trấn ngục đỉnh dưới chính đang đột phá phong tàn thiên, thầm nghĩ trong lòng. Tông chủ thật sự là lợi hại, cái này phong tàn thiên còn không có đột phá thành công, hắn liền cảm nhận được bên này truyền đến dị thường chấn động. Phong tàn thiên chính đang đột phá mấu chốt, Tông Nghiêm cũng không có đi quấy rầy. Nếu là phong tàn thiên đột phá thành công, hắn mới có thể đem Hắc Thiên Ma Thần tông chủ lệnh bài lấy ra, đem phong tàn thiên mang về. Ta là Tông Nghiêm, Hắc Ma Tông hộ pháp, Tông Nghiêm nhìn qua võ đạo bản tôn, trầm giọng hỏi. Ngươi tên gì vậy? Hoàng Vũ, góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn thuận miệng trả lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu sửa sang lại chỉnh đốn chiến trường, đem diêm tội từ Hà Tiên Tử đám người đạo quả tất cả đều bỏ vào trong túi. Những thứ này đạo quả ở bên trong ẩn chứa riêng phần mình đạo pháp, một thân tu vi tinh túy chỗ. Đạo quả đối với bất luận cái gì chân nhất cảnh tu sĩ mà nói, đều là đại bổ chi vật, hiếm có tu luyện tài nguyên, chân quý nhất. Võ đạo bản tôn dung luyện vạn pháp, những thứ này đạo quả đối với trợ giúp của hắn cũng rất lớn. Hơn nữa, đem những thứ này đạo quả luyện hóa còn có thể rèn luyện chân vũ đạo thể. Tông Nghiêm thân là nửa bước động thiên cường giả, thôn phệ luyện hóa đạo quả, đã vô dụng. Nhưng phía sau hắn ba vị chân ma, nhưng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ tham lam, dục dịch. Hộ pháp, ngươi xem, một vị chân ma nhỏ giọng hỏi, Tông Nghiêm thần sắc lạnh nhạt tịnh không nóng này. Chờ võ đạo bản tôn đem những thứ này đạo quả toàn bộ thu tập về sau, Tông Nghiêm mới mở miệng nói ra. Hoàng Vũ, đem vừa mới những cái kia đạo quả còn có vài món thuần dương linh bảo giao cho ta, còn lại bảo vật ngươi có thể chính mình lưu lại. À, võ đạo bản tôn hơi hơi nhíu mày, nghe không hiểu sao, Tông Nghiêm khóe miệng hơi hơi dơ lên, toát ra một tia cười lạnh, cất giọng nói. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, ngươi vị trí thuộc về ta Hắc Ma Tông lãnh thổ quốc gia? Lãnh thổ quốc gia trong sở hữu bảo vật đều thuộc về Hắc Ma Tông sở hữu, bất luận người nào đạt được đều muốn nộp lên trên. Không có đem ngươi lấy được sở hữu bảo vật toàn bộ muốn đi qua, đã coi như là đối với ngươi đặc biệt ban ân rồi. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, hỏi ngược lại. Ta nếu không giao đây, Tông Nghiêm nở nụ cười. Phía sau hắn ba vị chân ma, vẫn có vài chục vị thiên tiên cũng nhao nhao cười to. trước mắt cái này chân ma, chẳng lẽ còn muốn cùng Hắc Ma Tông như vậy quái vật khổng lồ đối kháng? Vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Người giết Diêm tội đám người, thực cho là mình vô địch khắp thiên hạ. Tông Nghiêm hướng lấy võ đạo bản tôn đi đến, lắc đầu nói. Nhìn đến, là nên áp chế ngươi nhuệ khí, lại để cho ngươi xem một chút cuối cùng ai mới là cái mảnh này lãnh thổ quốc gia chủ nhân. Tông Nghiêm cất bước tiến lên, đoạt xuất thủ trước, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một thanh đen kịt sắt giản, hướng lấy võ đạo bản tôn thiên linh cái rơi đập xuống dưới. Cái này một giản thế lớn lực lượng trầm, cực kỳ hung mãnh. Võ đạo bản tôn không tránh không né, đưa tay một quyền. Phanh, sắt giản đánh vào võ đạo bản tôn trên nắm tay, như đánh bại cách. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, lại lui về phía sau nửa bước. Chỉ thấy Tông Nghiêm sau lưng hư không, hơi hơi sụp đổ đi vào, nhưng không có động thiên hiện lên, chẳng qua là mơ hồ có một đạo mơ hồ mông lông động thiên hư ảnh. Nửa bước động thiên, những năm gần đây này, võ đạo bản tôn xem qua rất nhiều sách cổ bí pháp về nửa bước động thiên, phía trên đều có được có chút kỹ càng ghi chép. Nói đúng ra, nửa bước động thiên, không thể tính là một cái cảnh giới. Đạo quả vỡ vụn, lợi dụng vỡ vụn tán phát ra lực lượng cường đại, tại bên ngoài cơ thể đánh vỡ hư không, mặt khác sáng lập một phương động thất chạy suốt chư thiên. Nhưng quá trình này ở bên trong, tràn đầy hung hiểm cùng không xác định. Góc chuyện audio.com, nếu là đạo quả không đủ mạnh đại, đạo pháp chưa đủ cô đọng, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện đạo quả vỡ vụn, lại không có thể lái được tích ra động thiên tình huống. Đạo quả vỡ vụn, động thiên vừa không có hình thành, kể từ đó, tương đương đầy người đạo hạnh, một chiều hủy hết. Vì vậy, đang đột phá trong quá trình, nếu là tu sĩ cảm giác đến tình huống không ổn, lực lượng suy kiệt, sáng lập động thiên hy vọng xa vời, có thể lựa chọn lui mà cầu tiếp theo. Lợi dụng đạo quả vỡ vụn lực lượng, ngưng tụ ra một phương động thiên hư ảnh. Coi như là chỉ nửa bước vào động thiên cảnh, đã tiếp xúc đến động thiên cảnh lực lượng, cái này là nửa bước động thiên. Nửa bước động thiên, có hai chỗ tốt. Thứ nhất, bởi vì đã tiếp xúc đến động thiên cảnh, vì vậy thọ nguyên có thể tăng vọt đạt tới trăm vạn năm nhiều. Thứ hai, nửa bước động thiên, có thể phóng xuất ra một tia động thiên lực lượng. Tuy rằng chỉ có một tia một đám, nhưng ở trên lực lượng, lại áp đảo chân nguyên bên trên, có thể nghiền ép chân nhất cảnh cường giả. Mà tu sĩ lựa chọn nửa bước động thiên, cũng có một cái lại để cho rất nhiều người đều không thể tiếp nhận chỗ xấu. Cái kia chính là, như lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, lưu lại tại nửa bước động thiên cảnh giới, đem cả đời vô vọng bước vào chính thức động thiên cảnh. Bởi vì, đạo quả đã vỡ vụn, diễn biến thành vì động thiên hư ảnh. Tu sĩ không có có lực lượng đủ mức chèo chống, lại đi sáng lập ra một phương động thất. Vì vậy, tu sĩ trùng kích động thiên cảnh thời điểm, mặc dù không có thiên kiếp nhưng là nương theo lấy cực lớn hung hiểm. Hoặc là lựa chọn nửa bước động thiên, cả đời vô vọng phong vương. Hoặc là một lòng trùng kích động thiên cảnh hàng rào tuyệt không lui về phía sau, không thành công chính là đạo hạnh hủy hết, ngã rơi đáy cốc phai mờ nhưng vui nhiều người. Khách chương.